Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 1639. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1639, cũng đến lúc nên nói cho ông nội biết rồi sao, khi đám cưới của cháu tổ chức thì tụi chú sẽ hẹn ngày đưa Sơ Tuyết đến gặp người nhà chúng ta. Chấm, như vậy rất tốt, hạng gia của chúng ta hết chuyện vui này, lại thêm chuyện vui khác, hôn lễ của cháu xong là đến của chú đấy. Hạng Kình Hạo rất tán thành với anh, nói xong, không khỏi nhìn về phía chú nhỏ ở phía đối diện. Chú nhỏ, cháu vẫn luôn tưởng rằng mẫu người chú thích là kiểu phụ nữ mạnh mẽ, không ngờ chú lại thích kiểu tiểu bạch thỏ như vậy. Sớm biết vậy cháu đã sắp xếp để Sơ Tuyết đến nhà chơi sớm hơn, như vậy sẽ không để chú đợi lâu như vậy rồi. Hạng Bạc Hàn cũng bị chọc cười. Đúng lúc, đúng người, đúng thời điểm, nếu sớm hơn thì chú sợ là mình không dám ra tay đâu. Hạng Kình Hạo hừ một tiếng, sau đó lại tiếp tục đùa. Vậy, là bây giờ cháu phải gọi một người nhỏ hơn cháu là thím à? Hạng Bạc Hàn liếc anh một cái. Cháu còn dám không gọi à? Đương nhiên phải gọi rồi. Làm sao cháu dám không gọi được kia chứ? Hai chú cháu đang nói cười trong phòng khách thì nhìn thấy hai cô gái xinh đẹp bước vào dưới ánh đèn, bàn về tuổi tác thì nghe Sơ Tuyết còn nhỏ hơn Tưởng Hân Vi một tuổi ấy chứ. Hai người đàn ông đều hiểu ngầm không cười nữa, nếu không máy cô lại hỏi thì thật sự rất khó giải thích. Bọn họ chỉ dịu dàng nhìn người phụ nữ của mình ngồi xuống bên cạnh mình. Lúc này bữa tối cũng đã được chuẩn bị xong, ban người đi vào trong phòng ăn, vừa thưởng thức bữa tối ngon lành vừa tán gẫu về chuyện đám cưới. Thời gian bất giác trôi qua, đêm đã khuya từ lúc nào? Khoảng 8 giờ 30 phút, Hạng Kình Hạo dẫn theo Tưởng Hân Vi rời đi. Hạng Kình Hạo đã rất quen thuộc với thành phố này nên tự anh lái xe chờ Tưởng Hân Vi về nhà. Tất nhiên, trên đường về, trong đầu anh vẫn nghĩ ra vài chú ý, tối nay, giường anh mới bọc bộ gra mà lần trước em thích rất mềm mại, em có muốn tới thử không? Hạng Kình Hạo cẩn thận nhìn vị hôn thê bên cạnh. Tưởng Hân Vi vươn tay lên che miệng bật cười thành tiếng, quay đầu nhìn anh cười dịu dàng nhưng lại không lập tức trả lời anh. Hạng Kình Hạo không khỏi thấy có chút xấu hổ, trong lòng anh tính toán cái gì người phụ nữ bên cạnh đều rất rõ. Nhưng ba mẹ bảo em tối nay về nhà nghỉ ngơi, vậy đương nhiên phải nghe lời ba mẹ em, chúng ta đợi đến đêm tân hôn rồi tính sao vậy. Hạng Kình Hạo tự tìm bậc thang bước xuống, đồng thời, một tay anh điều khiển vô lăng, một tay còn lại vươn sang. Tưởng Hân Vi cũng biết rằng trong khoảng thời gian này rất khó cho anh, mặc dù cô không phải là kiểu phụ nữ kiên quyết giữ mình đến đêm tân hôn, nhưng lễ cưới cũng sắp diễn, để lại cho đêm đó thì càng có ý nghĩa hơn. Còn một tuần nữa thôi, anh chờ thêm chút nữa nha. Tưởng Hân Vi dịu dàng an ủi, Hạng Kình Hạo hơi nghiêng người sang, cắn răng nói, em có biết một con sói nhịn đói đã lâu khi cuối cùng cũng nhìn thấy thức ăn sẽ như thế nào không? Tưởng Hân Vi hoảng hốt chớp chớp mắt ngắn người nhìn anh. Hạng Kình Hạo không khỏi cong môi cười. Đừng lo, cho dù chồng có đói bụng như thế nào, cũng đều sẽ nâng niu em nhẹ nhàng. Khuôn mặt xinh đẹp của Tưởng Hân Vi trong bóng tối trực tiếp đỏ bừng lên, nóng hừng hực. Ngoài cửa sổ, bầu trời đầy sao sáng lấp lánh, nghe Sơ Tuyết sau khi ăn xong liền trở về phòng dọn dẹp, mặc dù căn phòng này vô cùng xa lạ, nhưng trong lòng cô lại dần dần dâng lên một cảm giác ngọt ngào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này đêm đã khuya, nghe Sơ Tuyết bất giác ngắn người từ lúc nào, lúc nhìn lại thời gian mới nhận ra đã là 10 giờ, cô nhìn về phía cửa phòng, Hạng Bạc Hàn nửa tiếng trước đến phòng làm việc để giải quyết công việc, giờ này không biết anh đã xong việc chưa? Tối nay cô có cần ngủ cùng với anh không? Lúc cô đang ngắn người suy nghĩ thì dường như nghe thấy bên ngoài cửa có tiếng bước chân, cô vội vàng đứng dậy đi ra cửa, mặc dù có chút ngượng ngùng nhưng cô vẫn mở cửa ra. Vừa hay nhìn thấy ở ngay phía đầu cầu thang, một người đàn ông mặc áo sơ mi sẫm màu dáng vẻ biếng nhác đang bước lên. Cách Chương.